Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Quan Sơn Nguyệt đến đây, Lộc Vũ, lại xem ta Đỗ Cương tuyệt kỹ. Đỗ Cương hét lớn một tiếng, liền muốn đánh ra tuyệt chiêu của chính mình, vừa rồi tiếp hạ Lộc Vũ một đao, bất quá là dùng bản thân lực lượng đón đỡ. Hắn căn bản không có đánh ra chiêu thức, thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình. Hắn trung kỳ tôn chủ uy lực mới được chân chính thả ra. Tràng diện lập tức liền khẩn trương. Một hồi cường giả quyết chiến Sơn Vũ Dục Lai. Đang ở cái này lúc, xa chỗ có nhất đạo thân ảnh đạp khoảng không mà tới. Người này tay áo phiêu phiêu, bạch y thắng tuyết. Giống như là trong họa người, cái này người chỉ là một thiếu niên, nhưng là lại làm cho một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Đầu của hắn trên, lên, ghim một đạo màu đỏ anh hùng khăn, cái hông của hắn chớ một thanh đại đao. Đây là một cái đao khách, theo hắn cách không ngừng tới gần, mọi người càng phát có thể cảm nhận được hắn thân trên, lên. Một loại tràn ngập tàn sát bừa bãi đao ý, vô cùng vô tận đao ý, hăm hở đao ý, hơi thở của hắn biểu hiện, hắn chính là một gã trung kỳ tôn chủ, người này tuổi chưa qua khoảng 20 tuổi, là có thể tu luyện ra cao cường như vậy đao ý, là có thể tu luyện ra trung kỳ đại đan nguyên cảnh tu vi, thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm. Đao Vương đại đệ tử, Quan Sơn Nguyệt, không cần bất luận kẻ nào ở giới thiệu, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, trong lòng của mọi người liền toát ra cùng một cái tên, chính là sâu xa Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt. Lúc này đây thật đúng là quần anh tập trung, tiếp nhị liên tam tới nhiều cái nhân vật phong vân, liền Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt đều tới. Chẳng qua mọi người lập tức phát hiện có gì đó không đúng lắm. Bởi vì Quan Sơn Nguyệt không giống như là phổ thông tới tầm bảo. Cả người hắn đều là đằng đằng sát khí. Ngược lại giống như tới tìm thù. Là ai làm cho Đao Vương đại đệ tử tức giận như vậy? Phải biết, có thể trở thành là Đao Vương đại đệ tử cựu nhân. Nhưng cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Nói như vậy, đắc tội Đao Vương đại đệ tử người, tại chỗ phải xong đời. Nơi nào có thể để cho Quan Sơn Nguyệt tích lũy như thế ngọn lửa hừng hực. Mọi người lập tức là cũng biết là người nào tội Quan Sơn Nguyệt. Chỉ nghe Quan Sơn Nguyệt một tiếng quát to, Lộc Vũ có ở này chỗ, đi ra cho ta. Quan Sơn Nguyệt mặc dù là gọi như vậy lấy, thế nhưng hắn con mắt đã theo dõi Lộc Vũ. Muốn nhận ra Lộc Vũ kỳ thực vô cùng đơn giản. Cùng Thiên Nhã phu nhân cái này tuyệt thế mỹ nhân đứng chung một chỗ thiếu niên còn có thể là ai? Quan Sơn Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Cái kia trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực. Lần này hắn mới vừa vào Vĩnh Phong Thành, liền được vài cái sư đệ kêu khổ. Ba cái sư đệ cư nhiên cũng làm cho Lộc Vũ đánh. Ba cái Đao Vương đệ tử cùng nhau liên thủ, hay là tại đồng thời dùng đao tình huống xuống, bị Lộc Vũ một đao đánh bay. Đây cũng không phải là thông thường thù hận, mà là bọn họ Đao Vương nhất mạch vô cùng nhục nhã. Trong lòng hắn phi thường tin tưởng, nếu như hắn đại sư huynh này không thể tìm về chàng diện nói. Vậy hắn Quan Sơn Nguyệt mặt coi như là ném đi được rồi. Chút chuyện này tình nếu như còn muốn đến tai hắn sư tôn sâu xa Đao Vương đứng ra. Cái kia thế nhân chỉ biết nói hắn Quan Sơn Nguyệt vô năng. Là lấy hắn một đường hỏi rõ Lộc Vũ hướng đi. Kiêm trình theo đuổi, hắn nhất định phải dùng chính mình đao, tới đánh bại Lộc Vũ đao, vì mình Đao Vương nhất mạch chính danh. Hắn đương nhiên nghe nói Lộc Vũ tuyệt thế hung nhân danh hào, Kỳ thực liền vẹn vẹn là xem Lộc Vũ đánh bại hắn vài cái sư đệ. Cũng biết Lộc Vũ thực lực tuyệt đối không phải che. Thế nhưng hắn căn bản không chỗ nào kiêng kỵ. Hắn cũng không có đem Lộc Vũ để trong lòng lên. Cho tới nay, hắn Quan Sơn Nguyệt đều là một cái kiêu ngạo tự phụ người. Hắn lúc 13 tuổi liền đông lại kim thân, đột phá đan nguyên cảnh. Khi 16 tuổi liền trở thành tôn chủ, tự bái nhập đến sâu xa đao vương môn hạ tới nay. Hắn càng là thừa kế sâu xa đao vương đao thuật tinh túy. Hắn một thân đao pháp, có thể nói là thần hồ bên ngoài thần. Ở đao vương rất nhiều trong hàng đệ tử, tuổi của hắn xem như là tương đối nhỏ. Thế nhưng hắn lại lấy thiếu niên thân, bị sâu xa đao vương đặc biệt đề bạt làm đại đệ tử, chỉ định kế thừa y bát. Những năm gần đây, hắn cùng rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng giao tay quá, cho tới bây giờ chưa bại một lần. Hắn chi đại đao đến chỗ, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bây giờ hắn bất quá là tuổi đời 20 linh, thế nhưng đã tu luyện đến trung kỳ tôn chủ tuyệt cao cảnh giới. Đồng thời một thân đao thuật kham tới đỉnh phong. Những thứ này huy hoàng thành tích, tạo cho nội tâm hắn mạnh mẽ và kiên định. Lại tựa như hắn như vậy truy cầu chí tôn đao đạo người, cũng cần một viên tự tin vô cùng trái tim môn sơ. Bởi vì tự tin, cho nên công không khỏi khắc. Lộc Vũ tuy mạnh, nhưng cùng hắn khiêu chiến qua những thứ kia thế hệ trước cường giả so với, lại tính là cái gì? Nay ngày hắn Quan Sơn Nguyệt đem lần nữa dùng đao trong tay, lực khắc cường địch, đao của hắn nơi tay, hết thảy đều đem ở hắn nắm giữ bên trong. Nguyên lai Quan Sơn Nguyệt công tử muốn tìm thù nhân là Lộc Vũ. Mọi người rốt cục bình thường trở lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ Thanh Băng vực chung có thể đem Quan Sơn Nguyệt đắc tội thành như vậy người, cũng chính là Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân. Mọi người cũng thực sự là phục Lộc Vũ. Ở Thập Vạn Tuyết Sơn chung thì Lộc Vũ liền đem chiến Nhật tộc, thắng Thiên Tông cái này hai đại cự kình cho tội chết rồi. Mới vừa rồi còn cùng Đỗ Cương giao thủ, bây giờ lại cùng đao vương nhất mạch giang lên. Lộc Vũ thực sự là một thân can đảm đại có thể bao ngày a. Liên tiếp đắc tội nhiều như vậy cường địch người, tại hắn nhóm Thanh Băng vực coi như là chưa từng không có. Chứng kiến Quan Sơn Nguyệt đến đây, Thiên Nhã phu nhân cũng vì Lộc Vũ cảm thấy lo lắng. Nàng thấp nói rằng, công tử gia, ngươi muốn cẩn thận rồi. Lúc này, Quan Sơn Nguyệt đã chạy nhanh tới phụ cận. Hắn cùng Lộc Vũ đối diện, trong không gian tựa hồ có một đạo vô hình quang vựng ở nổ tung. Giữa sân, tựa hồ chính là lưỡng long ở tranh nhau phát sáng. Quan Sơn Nguyệt cùng Lộc Vũ đều là như vậy tuổi trẻ, đều là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Hai người đi tới địa phương, đều khiến cho chàng diện dạng người rực rỡ. Mà bây giờ hai đại thiên kiêu tề tụ nhất đường, lại đem tóe ra như thế nào hoa lửa. Cái này thời khắc, mọi người tâm đều là thật cao nhắc tới. Quan Sơn Nguyệt nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, ánh mắt kia phong mang tất lộ. Đối mặt với Lộc Vũ cái này so với hắn còn muốn trẻ tuổi thiên tài, hắn càng có một loại bản năng địch ý. Hắn một chữ một bữa nói ra, Lộc Vũ, ta Tống Trung sư đệ bọn họ, nhưng là ngươi đánh bại. Quan Sơn Nguyệt lời này, có thể nói là khiêu chiến đêm trước. Trong sân mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, mọi người cảm động lây, đều có thể tưởng tượng đến Lộc Vũ thân trên lên, thừa nhận áp lực. Bọn họ biết, một ngày Lộc Vũ thừa nhận chuyện này tình, cái kia Quan Sơn Nguyệt khả năng sẽ chính thức hướng Lộc Vũ phát sinh khiêu chiến. Nhưng mà Lộc Vũ căn bản cũng không đáp lại Tống Trung chuyện tình. mà là trực tiếp kêu lên, hãy bớt dàm ngôn đi, muốn chiến liền chiến, lần này chi về sau, ta để cho ngươi cả đời không còn dám đàm luận đao. Lời này vừa ra, toàn trường tức thì náo động, Lộc Vũ cái này không sợ trời không sợ đất tên, lại là trực tiếp cùng Quan Sơn Nguyệt làm hơn. Quan Sơn Nguyệt đao chính là mệnh, đao chính là linh hồn. Quan Sơn Nguyệt thân là đao vương truyền nhân. Lộc Vũ lại nói muốn cho Quan Sơn Nguyệt lấy sau không còn dám đàm luận đao. Cái này càng đối với Quan Sơn Nguyệt sâu nhất miệt thị. Vô liêm sỉ, ngươi dám nhục đao của ta. Quan Sơn Nguyệt vốn còn muốn bảo trì một ít phong độ, thế nhưng lúc này lại lập tức liền giận dữ. Hết chương.